Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, ngủ cùng một cái giường loại kia. Nhị Hóa đem Mễ Tuyết Nhi đưa đến nhà sau, Mễ Tuyết Nhi tìm khắp trong nhà mỗi một góc, cũng không có phát hiện phụ mẫu song thân bóng dáng, phụ mẫu điện thoại cũng đánh không thông, một tia dự cảm không hay lơ lửng tại Mễ Tuyết Nhi trong lòng. Nhị Hóa, ngươi trở về đi. Tuy nhiên Diệp Thiên chính miệng tự nhủ qua, Nhị Hóa là hắn tín nhiệm nhất người. Nhưng Mễ Tuyết Nhi luôn cảm thấy đem Nhị Hóa dạng này một người nam nhân để ở nhà, chung quy là có chút không hào phóng liền. Huống chi, theo thời gian chuyển rời, Mễ Tuyết Nhi bị Diệp Thiên dùng kim châm ngăn chặn ham muốn, lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Mễ Tuyết Nhi vô cùng lo lắng cho mình hội ngay trước Nhị Hóa mặt, nhịn không được lấy tay tự an ủi mình thân thể, trong miệng phát ra ngâm nhẹ hát nhỏ giống như tiếng vang. Vừa nghĩ tới loại kia cảm thấy khó xử sự tình, Mễ Tuyết Nhi thì càng cảm thấy co quắp bất an. Ngồi ở trên ghế salon, hoàn toàn một bộ như quen thuộc bộ dáng Nhị Hóa, chính bưng lấy giữ ấm ly, đắc ý uống một miệng cầu kỳ trà, hồn nhiên chất phác trên mặt, lộ ra một vệt vẻ làm khó, gãi gãi tóc, ngượng ngùng đáp lại nói, ta đương nhiệm lão đại nói, phải thật tốt bảo hộ ngươi, bởi vì ngươi là hắn nữ nhân, có thể ngủ tại trên một cái giường loại kia, cho nên ta không thể đi, ta muốn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Thẳng đến đương nhiệm lão đại trở về, hắn gọi ta rời đi, ta liền rời đi, hắn gọi ta lưu lại, ta thì lưu lại, theo thành Nam Quảng Trường về nhà dọc theo con đường này. Mễ Tuyết Nhi cũng đối Nhị Hóa có chút dài, người này tuy nhiên não tử không lớn linh quang, nhưng đàng hoàng bản phận, duy nhất khuyết điểm cũng là lời nói quá nhiều, nói liên miên lải nhải nói không ngừng, làm cho Mễ Tuyết Nhi có chút bất đắc dĩ, lại không tiện nói gì, dù sao Nhị Hóa là Diệp Thiên phái tới bảo vệ mình người. Nhị Hóa, ngươi nghe ta nói, Mễ Tuyết Nhi ý niệm trong lòng bách chuyển, nàng nhất định phải để Nhị Hóa rời đi. Trong cơ thể nàng sao động, càng ngày càng rõ ràng, nàng sắp khống chế không nổi. Ta hiện tại đã không có việc gì, ta đã đến nhà. Ngươi nhanh đi về a. Diệp Thiên muốn là hỏi, ngươi liền nói là ta để ngươi rời đi, hắn nhất định sẽ không trách ngươi, bởi vì ta là hắn nữ nhân, ta nói chuyện hắn sẽ tin tưởng. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Mễ Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ, một mặt là thể nội sao động làm cho trên mặt nàng phát sốt, một phương diện khác thì là nàng cùng Diệp Thiên tám chữ cũng còn không có nhếch lên. Nói ra lời này, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không ngờ, Nhị Hóa một khỏa đầu to lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Luôn miệng nói, không được, không được, cái này khẳng định không được. Ta không thể đi, bảo hộ ngươi an toàn. Đây là ta tối cao sứ mệnh. Mễ Tuyết Nhi thở dài ra một hơi, đem thể nội sao động hơi chút áp chế xuống một số, có chút sinh khí chừng liếc một chút Nhị Hóa, chỉ có thể lưu mềm mà cầu thấp hơn, bất đắc dĩ nói, tốt a, vậy ngươi an vị trong phòng khách, muốn xem tivi thì chính mình mở, tuyệt đối không có thể chạy loạn khắp nơi, càng không thể tiến ta phòng ngủ, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Nhị Hóa lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, một đôi mắt châu huyên thuyên chuyển động, trầm mặc vài giây đồng hồ sau mới trọng trọng gật đầu nói. Ta vì cái gì không thể vào ngươi phòng ngủ, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta lời nói là được, khác hỏi nhiều như vậy. Mễ Tuyết Nhi có chút bất đắc dĩ đáp lại một câu. Lúc này trong cơ thể nàng sao động, giống như ngọn lửa, liệt liệt thiêu đốt lên. Nàng lúc nào cũng có thể sẽ nhịn không được muốn ngâm nga lên tiếng. Một câu sau khi nói xong, Mễ Tuyết Nhi quay người chạy vào chính mình phòng ngủ, đem cửa từ bên trong khóa trái lên. Nhị hóa gãi tóc, lại nhấp một miệng trà, lẩm bẩm nói, quái, đương nhiệm lão đại nữ nhân, làm sao lại một mặt đỏ bừng đâu? Có phải hay không sinh bệnh? Ta nhớ đến tiểu mễ cặn bã sinh bệnh thời điểm, chính là cái này bộ dáng. Đương nhiệm lão đại a, ngươi lúc nào trở về đây? Ngươi nếu là không trở về, ta làm sao bây giờ? Lão mã tên khốn kiếp kia còn không có cho ta mua quần áo mới đâu. Ngoặc kép, theo Diệp Thiên trong lời nói này, Lâm gia mọi người nghe ra một cái phấn chấn nhân tâm tin tức. Cái kia chính là Lâm anh hùng còn sống. Hơn nữa còn cùng Diệp Thiên đã gặp mặt. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Diệp Thiên vì cái gì trên thân hội mang theo Lâm gia. Long tượng ngọc bội, Lâm anh hùng sinh tại 300 năm trước, 150 năm trước bước vào kim cương cấp cao giai cảnh giới. Về sau thì mai danh ẩn tích, không biết tung tích, phàm là tiến vào kim cương cấp cảnh giới võ giả, đều có thể đánh vỡ sinh mệnh quy luật. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đều có thể tăng trưởng 200 năm thọ mệnh. Cho dù là Lâm Chấn Vũ cũng cảm thấy tổ tiên rất có thể đang cùng tuyệt đỉnh cường giả trong đối. Kháng, thân tử đạo tiêu, hóa thành đất vàng, Lâm Chấn Vũ theo Lâm gia đủ loại trong truyền thuyết biết được. Lâm anh hùng cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu thế hệ. Một thân võ đạo lực lượng đều là thông qua lấy chiến dưỡng chiến ngưng kết đi ra. Muốn để loại này tính tình người, tại trong rừng sâu núi thảm bế quan mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, không hỏi thế sự là gần như không có khả năng. Nếu như Lâm anh hùng còn sống lời nói, vậy tại sao những năm gần đây, từ đầu đến cuối không có lần nữa hiện thân, mà Diệp Thiên lời nói này lại phá vỡ Lâm Chấn Vũ trước kia khái niệm. Diệp tiên sinh, ngài là nói, Lâm Chấn Vũ cứ việc trong lòng đã đoán được một số manh mối, nhưng vẫn là không dám khẳng định. Trần chờ hỏi, Diệp Thiên gật đầu, xem như cho Lâm Chấn Vũ ăn một viên thuốc an thần. Lâm Chấn Vũ trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, vui đến phát khóc, năm đó tung hoành thiên hạ Lâm anh hùng thế mà không chết. Đối với Lâm gia tới nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hỷ sự. Có Lâm anh hùng dạng này chỗ dựa, Lâm gia quật khởi cũng là chiều hướng phát triển, không chút huyền niệm sự tình. 150 năm trước, Lâm anh hùng thì có thể lực ép các đại gia tộc. Bây giờ Lâm anh hùng chỉ sợ đã bước vào chí tôn cường giả cảnh giới. Phóng nhãn đương đại võ đạo giới, còn có ai có thể đánh với Lâm anh hùng một trận? Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, cái gì giang thành bát đại gia tộc, tứ đại thế gia, cho dù là kinh thành thiên địa huyền hoàng 16 gia tộc, cũng chẳng qua là con cọp giấy thôi. Đa tạ Diệp tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Lâm Chấn Vũ lần nữa quỳ tạ Diệp Thiên, trước đó bị Diệp Thiên nhất quyền đánh bay Lâm Lương Nghĩa. Tất cả mọi người coi là Lâm Lương Nghĩa đã chết, thì liền Lâm Lương Nghĩa cũng cho là mình chết chắc. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Lâm Lương Nghĩa chỉ là trùng điệp rơi vào mặt đất, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Lâm Lương Nghĩa hướng về Diệp Thiên bên này chạy tới, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, còn chưa mở miệng cảm tạ Diệp Thiên ân không giết lúc. Trong đám người lại truyền đến Vương Bạch Thạch tiếng kinh hô. Tà thần, ngươi là tà thần. Ánh mắt mọi người theo Vương Bạch Thạch ngón tay phương hướng nhìn lại. Vương Bạch Thạch tay chỉ hướng người, chính là Diệp Thiên. Ngắn ngủi một câu, nếu là theo trong miệng người khác nói ra, hoặc là nói câu nói này thuyết minh là hắn nội dung, thì sẽ không khiến cho bao lớn tiếng vọng. Thế mà lời này là Vương Bạch Thạch nói, trong lời nói cho nói là tà thần, ý nghĩa tự nhiên cũng liền không giống nhau. Có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cả viện bên trong, phía trên trăm người, trên trăm ánh mắt, toàn tại thời khắc này ngưng tụ tại Diệp Thiên trên thân. 5 năm trước, tà thần Hoành không xuất thế, Hoành tảo thiên hạ. 3 năm trước đây, tà thần hành tung biến mất, nhưng liên quan tới tà thần các loại nghe đồn vẫn tại gian phòng lưu truyền, không có người thấy tà thần bộ mặt thật sự. Bởi vì năm đó mỗi lần tà thần hiện thân lúc, trên mặt đều mang thanh đồng tà thần mặt nạ. Các phương lão đại đều nghe nói qua liên quan tới tà thần đủ loại truyền thuyết, nhưng ai cũng không dám tin tưởng. Trước mắt Diệp Thiên cũng là trong truyền thuyết tà thần. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, Vương Bạch Thạch lại thần sắc kích động nói bổ sung, hắn chính là tà thần. Vừa mới nói xong, Vương Bạch Thạch phù phù quỳ bái trên mặt đất, mà xem như người trong cuộc Diệp Thiên, chỉ là mây trôi nước chảy sờ mũi một cái, không có chút rung động nào trong đôi mắt, quét mắt một vòng câm như hến Vương Bạch Thạch, nói khẽ, không nghĩ tới, vẫn là bị ngươi nhận ra, ngươi con mắt vẫn là cùng năm đó một dạng độc ác. Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, không thể nghi ngờ là hướng mọi người cho thấy chính mình tà thần thân phận. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này biến đến dồn dập lên. Thần sắc vô cùng phức tạp nhìn về phía Diệp Thiên. Tà thần, ta mới vừa rồi là nhịn không được nói ngay. Bởi vì ta, quá kinh ngạc, ta căn bản khống chế không nổi chính mình tâm tình. Vương Bạch Thạch lướt qua mồ hôi lạnh, ấp úng đáp lại nói. Diệp Thiên sầm mặt lại, một bàn tay cách không quất ra. Ba, Vương Bạch Thạch phát ra, ngao, một cuống họng kêu rên. Hắn nửa cái gương mặt, đã là máu thịt be bét, không cánh mà bay. Tiện nghi ngươi, Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, khua tay nói, lan, đa tạ tà thần ân không giết. Vương Bạch Thạch thụ sủng nhược kinh giống như hồi một câu. Thật nằm dạp trên mặt đất, thân thể giống viên cầu giống như lăn lông lốc hướng bên ngoài viện lăn ra ngoài. Nhìn thấy một màn này đường mọi người, không có người nào dám giễu cợt cười ra tiếng. Tà thần, có thần một dạng không gì làm không được lực lượng, còn có tà dị, âm tà, tà mị thủ đoạn cùng tác phong làm việc, căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán, bởi vì tà thần không phải người, mà chính là thần, tà dị thần. Các phương lão đại vừa muốn cho Diệp Thiên quỳ xuống hành lễ lúc, Diệp Thiên lại là lạnh lùng khoát tay chặn lại. Các ngươi cũng lan, các ngươi cũng không có tư cách cho ta quỳ xuống. Lăn lông lốc, một giây sau, trong viện xuất hiện từ trước tới nay bất khả tư nghị nhất một màn. Các phương lão đại tất cả đều hướng viên cầu giống như nằm dạp trên mặt đất, tranh nhau chen lấn hướng ra phía ngoài lăn. Giờ này khắc này, đừng nói là để bọn hắn lăn, cho dù là để bọn hắn đớp cướp, bọn họ cũng sẽ không chút do dự lại chấp hành tà thần mệnh lệnh. Chỉ cần có thể để tà thần hài lòng, chỉ cần có thể rời đi xa xa tà thần ác ma này, bọn họ thì vừa lòng thỏa ý. Trong viện các phương lão đại đều là đến từ tứ đại thế gia cùng bát đại gia tộc đại biểu nhân vật. Lúc bình thường, ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với bọn họ? Cũng chỉ có tại tà thần trước mặt, bọn họ mới sẽ lộ ra như thế khủng hoảng bất an cử động. Rất nhanh, trong viện cũng chỉ còn lại có Lâm gia mọi người. Diệp Thiên lấy tà thần chi danh, đại sát tứ phương lúc, cái kia thời điểm Lâm Chấn Vũ đang lúc bế quan, hắn cũng không biết tà thần uy danh. Lúc này nhìn đến các phương lão đại đối Diệp Thiên như thế kính nể, càng phát giác chính mình có thể trở thành Diệp Thiên người hầu. Cái này là mình vinh hạnh, là Lâm gia vinh hạnh. Diệp Thiên mắt sáng lên, nhìn về phía Lâm gia mọi người, cau mày nói, ai là Lâm Dũng, cút ra đây cho ta. Vừa nghĩ tới Mễ Tuyết Nhi nói với tự mình, liên quan tới Lâm Dũng những cái kia bỉ ổi chuyện hạ lưu, Diệp Thiên thì giận không chỗ phát tiết. Lâm gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong đám người tìm kiếm lấy Lâm Dũng bóng người, đều là ào ào lắc đầu, biểu thị không biết, người nào cũng không biết Lâm Dũng là cái gì thời điểm rời đi. sắc mặt trắng bệch, Lâm Lương Thiên thì tại hai cái hậu sinh vãn bối nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi lên phía trước, kinh sợ khom người run giọng nói: "Hồi bẩm Diệp tiên sinh, Lâm Dũng là ta đại ca nhi tử, ta đại ca tráng niên mất sớm, ta đem đứa nhỏ này coi như chính mình ra, cực kỳ nuôi dưỡng vun trồng, không biết hắn là nơi nào đắc tội Diệp tiên sinh." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.